Chương 286, Thiên đạo lại xuất hiện, 1. Vô số thần kiếm lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hàn quang lạnh lẽo, làm lòng người thần run rẩy dữ dội. Sở Vân nhìn thấy một màn này sau, rốt cục thì yên lòng. Xem ra, chính mình khí vận hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào à, vẫn là như vậy cường đại. Sở Vân mở to đến ôm trong ngực, một bộ muốn ôm toàn bộ thiên bộ dáng. Đang lúc này, cảnh tượng đột biến. Chỉ thấy giữa bầu trời kia vô số thần kiếm, đột nhiên tản mát ra chói mắt hàn quang, dường như muốn thế giới chu diệt hết thảy. Sở Vân như cũ rất là tao bao nhắm hai mắt, mở rộng vòng tay, căn bản không chú ý tới những biến hóa này. Sư ba cẩn thận Cổ Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Sở Vân hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra, sau đó hướng Cổ Nguyệt nhìn, hắn vẻ mặt không hiểu. Trong lúc bất chợt, vô số cường đại thần kiếm từ không trung nhanh chóng mà xuống, chạy thẳng tới Sở Vân mà tới. Sở Vân cảm thấy vô số cổ đáng sợ khí tức bén nhọn, hắn lông tơ dựng thẳng, theo bản năng rụt cổ một cái. Cái không gian này vô cùng khổng lồ, bên trong thần kiếm không đếm xuể, nói ít cũng có mấy trăm va nở thanh. Này vô số thần kiếm, xen lẫn gần như hủy thiên diệt địa thanh thế, hóa thành vô số đạo kinh khủng lưu quang, thẳng tắp hướng Sở Vân phi bắn đi. Tầm mắt mọi người hoàn toàn bị che đỡ, rậm rạp chẳng chịt lưu quang, phủ đầy toàn bộ không trung. Những thần kiếm đó tụ tập trung một chỗ, giống như từng cái hàng dài một dạng cuốn mà xuống, để cho mọi người căn bản không thấy rõ bên trong cảnh tượng. Ngoa Tào Sở Vân vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhiều như vậy cường đại thần kiếm, nếu như toàn bộ đều cắm ở trên người Sở Vân, hắn ít nhất cũng phải bị cắm thành cái rỗ. Thậm chí hình thần câu diệt cũng không có khả năng. Trong lòng Sở Vân rất là khẩn trương, mắt thấy kia vô số thần kiếm liền phải rơi vào đỉnh đầu hắn. Đột nhiên, Sở Vân đồng tử có chút co rụt lại, hắn giữa chân mày bộc phát ra một cổ cực đem lực lượng cường đại. Một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra, trong nháy mắt xuyên thủng Sở Vân trên trán màu trắng khăn trùm đầu, sau đó trực tiếp đánh về phía hư không. Sở Vân ý thức đột nhiên trở nên mơ hồ, rất nhanh thì hoàn toàn ngất xỉu. Trên bầu trời vô số thần kiếm, rất nhanh xuyên thủng kia to lớn chùm tia sáng, bọn họ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Sở Vân động bắn đi. Một cổ thập phần huyền áo lực lượng, bắt đầu ở Sở Vân trong thân thể dựng dục. Sở Vân thân thể từ từ lơ lửng ở giữa không trung, hắn hai mắt chậm rãi mở ra. Sở Vân trong hai mắt, không mang theo bất kỳ cảm thải, có chỉ là nồng nặc đạm bạc cùng lạnh lùng, phảng phất này thế gian vạn vật, cũng không bị hắn coi vào đâu như thế. Trên người Sở Vân khí thế xông thẳng vân tiêu, gần như rung động toàn bộ không gian. Trên người hắn mang theo một cổ vô cùng lực lượng cường đại, coi như là hủy thiên diệt địa, cũng chỉ ở trong nha y mà tờ trên bầu trời to lớn thần kiếm, đang cảm thụ đến trên người Sở Vân khí tức sau. Bọn họ chậm rãi trôi lơ lưng ở giữa không trung, dừng lại muốn tiếp tục xuyên thủng xuống thanh thế, phảng phất ở phân vân cái gì tựa như. Sở Vân nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, sau đó đến một cái rượu nhãn quan mang. Liền trong nháy mắt từ ngón tay hắn chính giữa buộc phát ra. Chỉ một thoáng, thiên địa một trận rung động. Trên bầu trời vô số thần kiếm, càng là có không ít bị đánh tan hình thể. Qua một lát sau, những thần kiếm đó chậm rãi ngưng tụ ra thân kiếm, nhưng nhìn lại a mở đa mở đi khá nhiều, còn lâu mới có được trước như vậy sắc bén. Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là chậm rãi hướng hư không bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sư tôn, Sở sư đệ thật giống như gặp phải nguy hiểm, làm sao bây giờ? Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó giọng ân cần hỏi một câu. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu, hắn đối với kinh khủng như vậy cảnh tượng, căn bản không có một chút nhúng tay khả năng. Ngay cả bình thường luôn luôn cùng Sở Vân không hợp nhau lắm Hoàng Tuyền, cũng là cầm thật chặt quả đấm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời kia to lớn thần kiếm vòng xoáy, thần sắc vô cùng nóng nảy. Hệ thống, có biện pháp nào hay không cứu Sở Vân? Ta nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng gieo họ một tiếng. Ký chủ xin yên tâm, ngươi đệ tử không sẽ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, trong giọng nói tràn đầy lãnh đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn chính là bị kia vô số thần kiếm cho vây ở bên trong. Ngươi nói với ta hắn sẽ không việc gì? Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó ở trong lòng chất hỏi một câu. Ký chủ, ngươi chẳng lẽ quên mất Sở Vân khí vận có nhiều đáng sợ sao? Coi như là ngươi chết, hắn cũng sẽ không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, nhiều lắm là chính là chảy ra một chút mà thôi. Hệ thống nói một cách lạnh lùng một cái câu, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Hồ Trần Hy chậm rãi nổ ngụm trọc khí, sau đó liền đưa mắt suy nghĩ với phía trước, hắn muốn quan sát một chút Sở Vân tình huống. Đối với Sở Vân khí vận mạnh bao nhiêu, Trần Hy dĩ nhiên là biết rõ ràng. Nhưng chính bởi vì, quan tâm sẽ bị loạn, Sở Vân dù sao cũng là hắn đệ tử thân truyền, bây giờ hắn thân vùi lấp nguy hiểm như vậy bên trong, cái này làm cho Trần Hy cũng hoảng hồn. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Sư tôn, Sở sư huynh chắc là không có chuyện gì đâu. Hoàng Tuyển quay đầu nhìn về phía Trần Hy, hắn giọng lo âu nói một câu. Yên tâm, Sở Vân không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Trần Hy chậm rãi nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật trong lòng hoảng một nhóm. Được rồi. Hoàng Tuyên chậm rãi thở dài, sau đó gật đầu một cái. Bên kia, Sở Vân ở bước ra một bước sau, hắn thân thể, cũng đã rời đi kia vạn kiếm vòng đây. Sở Vân đi tới một nơi hoang phế đỉnh núi trước, sau đó chậm rãi dừng bước lại. Đỉnh ngọn núi kia vô cùng sự cao to, phảng phất cùng thiên địa liên kết một dạng căn bản trông không đến cuối. Chu Thiên Kiếm, ngươi đây là ý gì? Sở Vân giọng lạnh giá nói một câu, trên người hắn khí thế bộc phát ra, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ cự ngọn núi lớn. Trong bầu trời, một tên vóc người xinh xắn nữ tử, chậm rãi ngưng tụ ra thân thể, sau đó đi thẳng tới trước mặt Sở Vân. Sở Vân khi nhìn đến cô bé kia sau, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Thiên đạo, ai cho ngươi là gan lại dám xông vào địa bàn của ta? Cô bé nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Chu Thiên Kiếm, chúng ta là không phải từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông sao? Ngươi hôm nay dẫn đầu hướng ta xuất thủ, bây giờ lại còn dám chất vấn ta? Sở Vân giọng lạnh giá nói một câu, hắn trong hai mắt có lửa giận đang cháy. Ta nhìn ngươi không hợp mắt, muốn làm thịt rồi ngươi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Cô bé cũng không yếu thế chút nào địa đi về phía trước một bước, sau đó quát lạnh một tiếng. Muốn giết ta ngươi có thể thử một lần. Sở Vân cũng không có chút nào sợ, mặc dù hắn kiêng kỵ Chu Thiên Kiếm, nhưng là Chu Thiên Kiếm muốn giết hắn, đó cũng là ít ỏi khả năng chuyện. Cho nên, mặc dù Sở Vân đối Chu Thiên Kiếm rất là kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi.